Bác sĩ thần thông, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Trần Thương đi vào phòng, cũng là hơn 7 giờ đinh nhiệm vụ hãng ngày, hôm nay hoàn thành 3 lần khâu ngoài da. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, kinh nghiệm khâu làn da. 30, nhân dân tệ, 50 nguyên, khâu. Nghĩ đến hôm qua Trần Lão Đại nói mình khâu tương đối xấu, Trần Thương liền cảm giác có chút lúng túng. Vì thế tối hôm qua, hắn còn tự thân lên mạng Baidu một fan để xem video của các bác sĩ thẩm mỹ, so ra mà nói, yêu cầu bác sĩ thẩm mỹ đối với kỹ thuật khâu cao hơn một chút, đặc biệt là những bác sĩ ngoại khoa da liễu. Bất quá, xem nhưng video này vẫn không bằng tự mình động thủ, bởi vì nhìn một đêm, hắn phát hiện kinh nghiệm khâu chính mình vậy mà vẻn vẹn tăng lên tượng trưng mấy giờ. Ngay khi Trần Thương ngẩn người, một tên y tá đi tới. Bác sĩ Tiểu Trần, người mau tới giúp một chút, bác sĩ Tân đang cãi vã với người bệnh. Trần Thương sững sờ, vội vàng theo y tá đi tới. Chưa đến cửa vào phòng bệnh, Trần Thương đã nghe thấy bên trong cãi vã. Đẩy cửa đi vào, trông thấy Tân Duyệt mang theo khẩu trang cầm chỉ khâu ở nơi đó chảy cối. Mà người bệnh là một đứa bé chỉ có 3 tuổi, trên tay có một vết thương, hẳn là té lăn trên đất bị vật sách bén quẹt làm bị thương. Lỗ hổng rất sâu. Yêu cầu tiêm vào uốn ván, mà khâu vết thương, yêu cầu phải mau chóng. Đứa nhỏ này khóc ầm, mà người nhà đứa bé càng là đau lòng vô cùng lo lắng. Người được hay không vậy? Không được có thể thay bác sĩ hay không? Khâu một mũi mà tốn nhiều thời gian như vậy, tội nghiệp đứa nhỏ bao nhiêu? Tân Duyệt nghe xong không vui, người có thể nói chuyện dễ nghe một chút không? Chẳng lẽ ta không nóng này sao? Thế nhưng là đứa bé đau nhiều như vậy, đánh thuốc tê ngươi cũng không cho. Kim khâu chính là khâu vào thịt, ngươi cho răng là vải hả? Phía trên tất cả đều là lỗ lập tức có thể chui vào, đây là thịt a, đại tỷ, có thể không đau sao? Đứa bé nháo trò ta liền căn bản không có biện pháp hạ thủ, ngươi bảo ta làm sao không? Ngươi người này thật sự là có thể, đứa bé đau khóc oa oa, ngươi không cho đánh thuốc tê. Còn trách bác sĩ, phụ nữ trung niên kia đỏ mặt, thuốc tê có thể tốt sao? Trên TV nói thuốc tê tác dụng tê liệt thần kinh đứa nhỏ này mới lớn bao nhiêu, ta không cho đánh thuốc tê, vạn nhất về sau có cái gì không tốt làm sao bây giờ. Chủ nhiệm các ngươi đâu, ta muốn để chủ nhiệm các ngươi không, tiểu bác sĩ ngươi, kỹ thuật không được nhất định phải tìm lý do khách quan. Tân Duyệt bị nói đều nhanh muốn bị khí cười, có một loại logic, gọi là logic bệnh thần kinh. Trần Thương đi tới, tốt, thuốc, vị đại tỷ này, ngươi trước. Tỉnh táo một chút, hiện tại đứa bé khóc nhiều như vậy, chúng ta phải khâu lại trước, không thể như thế phơi đúng không? Chủ nhiệm chúng ta còn chưa lên ban, chờ đợi chung quy không phải là một biện pháp, ta đến khâu cho đứa bé, có được hay không? Sau khi nói xong, Trần Thương quay người liếc mắt ra hiệu cho y tá, để nàng lôi Tân Duyệt ra ngoài. Trông thấy Trần Thương lớn lên coi như cũng đẹp trai, trọng yếu nhất chính là bác sĩ nam, đại tỷ này cũng không có tức giận như vậy. Bất quá vẫn là linh tỉnh lải nhải nhắc tới vài câu. Cái gì tố chất, Trần Thương thở dài, đại tỷ, ngươi hơi võ đứa nhỏ này, để ta tới khâu, nhưng là... Không đánh thuốc tê khẳng định sẽ hơi đau một điểm, ngươi đẻ đứa bé lại đừng lộn xộn. Nói xong, Trần Thương lấy ra túi khâu, kim khâu bên trong đều là mang theo chỉ, vì lẽ đó cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu cho trẻ nhỏ là một công việc 10 phần khó khăn. Làn da là nơi thần kinh phân bố rất dày đặc, đứa bé cũng rất mẫn cảm, trên tay càng là thần kinh mạch máu phong phú, vì lẽ đó rất dễ dàng loạn động. Vì lẽ đó, loại vết thương nhỏ này, chỉ cần khâu 2-3 kim, nhất định phải chú ý không khâu loạn. Tốc độ ngày nhanh, thế nhưng, dù châm muốn tiến vào trong thịt, không chỉ cần phải khí lực, còn cần kim khâu sắc bén. Hiện tại đối với kim khâu, kim truyền dịch, kim đâm xuyên. Cường độ đâm xuyên có máy kiểm tra chuyên môn kiểm tra lực đâm xuyên của các kim khâu. Vấn đề này thuộc về trước mắt quốc tế đang không ngừng nghiên cứu. Không hề nghi ngờ chính là, lực đâm xuyên càng cao, độ khó khâu lại càng nhỏ. Mà cứ như vậy, tính an toàn tăng lên, dễ dàng thao tác, tính năng tổng hợp liền sẽ tăng lên. Bằng không, cơ thể vốn chính là chất liệu bền dẻo 10 phần, độ khó lúc đầu ngươi châm đâm xuyên đi qua rất lớn. Khả năng điều khiển kim khâu cũng không đủ. Cách chương.